đưa vợ con qua Mỹ. Đúng 7 tháng, thằng khác nó hốt mất tiêu. Cay lắm, anh rất là cay. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Quý vị biết không, có những câu chuyện người ta nói là yêu xa đó, 7-8 năm không sao, đến với nhau đó, rồi lại bỏ nhau. Cái này đó thì có đó quý vị, có rất là nhiều, và nhất là những cuộc tình xuyên biên giới. Thì cái anh này đó, ảnh nhắn tin cho Ngọc Nhi, và ảnh nói rất là mắc cười. Ảnh nói đó, thật sự đó là yêu cô này ở Việt Nam, cưới luôn. Đã 7 năm từ ngày yêu nhau và cưới nhau giờ gần 5 năm rồi. Không mất. Đưa vợ con qua Mỹ. Đúng 7 tháng, thằng khác nó hốt mất tiêu. Cay lắm. Anh rất là cay. Thì như vậy nè. Thì chị nói là anh có đùa không vậy? Thì anh nói rằng thật sự rằng đây là một cái mà anh muốn chia sẻ với mọi người. Và một câu hỏi của anh đặt ra đó là có phải lỗi của anh không? Thì xin quý vị cho anh cái lời khuyên, có phải lỗi của anh không? Thì như nhìn thấy trong câu chuyện này nè, lỗi của cả hai hết, nhưng mà lỗi của anh là nhiều nhất. Mà lỗi chỗ nào thì mời quý vị theo dõi câu chuyện như thế này. Anh có vợ ở Mỹ rồi, và vợ anh là một cái người phụ nữ, anh nói rằng anh là rất là mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, nuôi dạy con tốt, chăm sóc gia đình rất là tốt. Nguyên tắc đối xử bên chồng không chê vào đâu được. Rất là tốt. Nhưng có một cái tính mạnh ở vợ ảnh là có đôi khi anh cảm thấy rằng là trong nhà vợ là một người nổi tướng. Ảnh là cái gì, ảnh quyết định cái gì thì vợ cũng quyết định lại trơn á. Và đặc biệt là nói chuyện đó là tại vì cổ lớn lên ở Mỹ, cho nên là nói chuyện là vợ chồng thì không có giống như là như Việt Nam. Hồi đó anh yêu á, thì anh sống với vợ anh thì anh thấy là vợ anh nó là mạnh mẽ lắm, là một người phụ nữ mà anh cần đó. Và nhưng mà một thời gian sống thì anh thấy rằng thật sự ra là cái mạnh mẽ của cổ đó là cảm thấy rằng là bả là bà nội tướng, anh không có giá trị trong nhà gì hết ngoại trừ đi làm kiếm tiền vậy thôi. Nhưng mà cũng sống với nhau rồi, con cái lớn lên thì thưa quý vị cũng ra đại học, thì cũng cãi hai người nhợt nhạt với nhau dần dần. Rồi một ngày đẹp trời thì vợ nói với anh rằng mình sống với nhau không có ý nghĩa gì nữa hết. Vì cái tháng trời đó hai vợ chồng có quan hệ, và em biết anh nghĩ gì, Du mi không biết Du nghĩ cái gì, tại có nói theo tiếng Anh, mà giữa hai chúng ta không có cái gì mà chung đó hết trơn á, ngoại trừ tài sản chung, con cái chung. Suy nghĩ different, công việc cũng different, thì thôi là mình chia tay đi, để cho đừng có ràng buộc. Thì anh rất là sững sờ, nhưng mà đồng thời ngay qua cái đầu anh thoáng qua đó là giải thoát cho nhau. Tại vì thật sự ra nó đó là sau này đó anh đi làm về đó là anh game vào ôm cái máy game rồi có tin tức tất cả mọi thứ, chứ anh không có còn ít nói chuyện với vợ, bởi vì cái gì quyết định ra giờ anh cũng quyết đoán hết trơn rồi. Thì rồi chia tay một cách rất là ngọt ngào. Hai bên gia đình không nói gì hết, tại vì ở Mỹ ai cũng qua Mỹ lâu năm thì họ cũng thẳng là gia đình anh ấy lo, cũng có khuyên mà một lần hai lần không được rồi thôi. Rồi con thì nó cũng who care luôn. Thì chia tay. Thì cái thời điểm chia tay thì những người là bạn làm chung thì xuống anh là đi Việt Nam chơi, đi Nhật Bản chơi, Thái Lan chơi. Thì anh đi chơi. Anh đi vacation, anh đi chơi. Thì trong một cái lần đó anh về Việt Nam thì anh quen với cái cô bé này. Cái cô này đó là có một cái tiệm làm móng tay gội đầu ở trong cái xóm đó, mà cái ảnh là ở một khách sạn nhỏ ở Sài Gòn, và trong một cái hẻm nhỏ mà cũng như là khu yên tĩnh ở ngoài quận nhất. Thì cô này là cổ làm móng tay gội đầu cho khách vãng lai, tại khu nó có nhiều khách sạn lắm. Thì ảnh đến ảnh làm thì ảnh thấy cô này là rất là dễ thương. Ảnh nói là một hai lần ảnh gặp ảnh thích cái nét đẹp của cô này liền. Nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, cái giọng người ngoài Trung mà cái giọng ngọt như mía lùi luôn, mà ngọt mà phát âm chuẩn lắm quý vị. Và cổ làm rất là đắt khách gội đầu, cũng mướn một cái nhà trọ, rồi cổ có hai người thợ phụ với cổ là gội đầu đàng hoàng, làm cắt cho tay chân cho khách đó, rồi cạo râu đồ làm đàng hoàng nha quý vị. Thì nói chuyện quen thì cô này cũng nói rằng là cổ độc thân và cũng lên thành phố làm kiếm tiền để gửi ngoài Trung lo gia đình. Thì rồi nói chuyện qua lại thì quen với nhau. Thì trong cái thời kỳ mà bắt đầu quen đó thì anh mới phát hiện ra là cổ cũng có vài người tình, cũng là Việt kiều, thì anh ghen. Thì cổ nói thẳng luôn là tại vì cổ làm một cái mấy tuổi thôi, cổ nói là cổ còn trẻ, cổ được quyền lựa chọn đến người nào mà cổ lấy chồng về thì là xứng đáng với cổ nhất, là bằng cách là thương cổ nhất, chăm sóc cho cổ nhất, và lại là cái người mà trong cái chỗ dựa tinh thần vật chất cho cổ an toàn nhất. Dĩ nhiên phụ nữ được quyền lựa cái điều đó, đúng không quý vị? Thì anh nghĩ rằng là đúng, nó nói đúng mà. Nhưng mà đặc biệt là cô này khác hoàn toàn vợ ảnh, là rất là ngọt và rất là nhỏ nhẹ và không bao giờ cãi và cái gì cũng để anh quyết định hết trơn. Thì nó là sau cái thời gian mà anh dùng hết một cái cách của anh để mà anh chứng tỏ rằng anh là người đàn ông xứng đáng với cổ nhất, thì là cổ quen với anh. Và anh nói rằng cái thời gian đó thì quen với nhau rồi, thưa quý vị, là sống với nhau, anh đi về Việt Nam thường và hai người qua lại quen với nhau. Thì sau cái thời gian mà cũng hẳn tính lắm, cô nói rằng là cổ sẽ cũng vẫn làm nghề đó nhưng mà giống như là không còn quen với ai nữa, thì ảnh có đưa cái người cháu của ảnh, bà con xa ở dưới quê lên làm thợ cho cổ và làm công việc nhà, thì để mà cái mục đích của ảnh là giữ cái vợ mình có quen với thằng nào không. Thật sự người cháu vợ có nói rằng, người cháu nó nói rằng là bà không có gì, nó thẳng là bà bỏ tất cả mối quan hệ khác và ảnh đúng là người nhất. Thì ảnh về cái lập đám về làm hôn thú, hai người làm hôn thú với nhau để chờ bảo lãnh. Thì cùng lúc đó là cổ nói rằng là cổ cũng đang lưỡng lự biết muốn đi hay là không. Thì cái người cháu này đó là, thưa quý vị, cũng chấp nhận. Người cháu này là ở đó nha, là làm công việc nhà, giống như là nó là làm một người làm, nó một người giúp việc trong nhà đó, và ở ngủ đó luôn. Thì người cháu cũng nói với bố rằng, khi bằng cậu có nói rằng là con thấy là mợ rất là đàng hoàng, những người nhân viên trong này cũng nói là ngày xưa đó mợ có nhiều người đeo đuổi lắm, tặng quà là mợ lắm, mà sau này là mợ ai mà cũng không có chồng hết trơn rồi, thì mợ rất là đàng hoàng, cậu có phước. Thì ảnh tin vào người cháu của ảnh. Và trong một cái lần đó ảnh về thì vợ có mang đó, có mang và ảnh rất là hạnh phúc. Thì vợ không chịu đi, tại vì làm ăn bên đó rất là khá, với việc cái tiệm của cổ dường như là khách suốt ngày không có ngưng, và có tới là 3-4 người thợ, nhưng mà một cái tiệm không phải một cái tiệm lộng lẫy, một cái tiệm gọi là một cái tiệm bình dân đàng hoàng, cho nên là khách người ta thích những cái tiệm đàng hoàng đó. Vợ chồng về đó ở khách sạn gần đó, họ chơi một tuần hai tuần đó, là họ đều là móng tay đó, gội đầu ở đó, cắt da ở đó, và cạo râu đang là đàng hoàng, cho nên là khách liên tục suốt ngày, khách quốc in liên tục và không có bậy bạ. Mà những cái người làm trong tiệm là những cái người đứng tuổi, cổ muốn những cô gái đứng tuổi đàng hoàng, cổ không muốn mướn những cô gái trẻ đẹp ăn mặc hở hang giống như là những cái tiệm mà bậy bạ Việt Nam để mang tiếng, cho nên là ảnh càng quý vợ ảnh hơn. Thì rồi có đứa có bầu và cổ không muốn đi, tại vì cổ muốn đang làm ở Việt Nam một tháng ở cái tiệm của cổ kiếm ở Việt Nam đó là kiếm mấy trăm triệu, chưa kể là cổ đổi tiền đô nữa quý vị. Nhiều khi người ta nói anh muốn đổi 100 đô thì cổ đổi dùm tại chỗ nó rẻ, cổ đổi là nó rẻ hơn ở ngoài khi đổi, cho nên cổ lời rất là nhiều. Thì một tháng cổ kiếm là mấy trăm triệu bạc, bằng ở Mỹ mình kiếm có thể là 10-20 ngàn đô, cho nên cổ muốn đi. Thì cổ nói là cổ bên đó cổ sanh con. Thì cái khẳng định của ảnh đó là vợ ảnh là một cái người thật sự ra là ngưng với mối quan hệ hết. Ảnh hẳn như vì đó, và một năm ảnh về 2-3 lần luôn. Từ cái lúc mà ảnh yêu cô này thì thưa quý vị là ảnh đổi cái hãng làm, bởi vì được cái nó dễ đi hơn, và ảnh làm cái kiểu giống như là nghề tự do. Ảnh làm marketing cho một cái hãng về cũng điện tử của Mỹ, nhưng mà ảnh thoải mái hơn. Thì ảnh cũng có báo trước là ảnh có vợ con Việt Nam, thì cứ 3-4 tháng là ảnh đi Việt Nam 2 tuần thì họ đồng ý. Nên là ảnh ăn commission trên cái số lượng ảnh bán. Vì vậy mà ảnh cũng may mắn, là ảnh rất may mắn. Thì đẻ con thẳng trai ra rất là giống ảnh và rất là dễ thương. Hạnh phúc trôi qua như vậy mấy năm. Thì đến khi thằng bé nó được 4-5 tuổi thì bắt đầu vào cái tuổi đi học. Thì lúc này là ảnh mới đề nghị là đem con sang đây. Thì ảnh suy nghĩ, ảnh mong rằng là giờ ảnh suy nghĩ kỹ trở lại rồi để mang sang đây. Thì sau cái thời gian cổ đắn đo và cổ quyết định rằng cái tiệm đó cổ sẽ giao lại cho em của cổ ngoài quê ra. Hai vợ chồng đứa em sẽ điều hành. Và con cháu của ảnh là vẫn ở đó, vẫn tiếp tục phục vụ. và họ ăn chia với nhau. Có nghĩa rằng một tháng, tại vì họ làm một tháng thì họ tính họ chia, thì cô nói rằng đi qua nước ngoài rồi thì khó kiểm soát được khách. Một khi cô estimate đi, một tháng cô làm được 500 triệu thì cô thu nhập vô, trừ lứa 500 triệu rồi thì chia ra mỗi người 25 triệu thì cô khoán cho em cô là mày làm hơn mày hưởng. Nhưng mỗi tháng là mày đưa chị bao nhiêu tiền đó thôi. Thì thưa quý vị, là cuối cùng là cô đi Mỹ. Thì cái thời điểm của anh là ảnh chờ vợ ảnh chấp thuận đi thì ảnh rất là vui để ảnh đứa con đi. Rồi thời càng ngày chờ đợi cũng tới nha quý vị. Cái ngày mà ảnh chờ mong tất cả mọi thứ đều cũng tới. Thì sang đây đó là ảnh đi làm, vợ ảnh ở nhà lo cho con. Thì ảnh những cái lúc mà rảnh đó, ảnh chở vợ ảnh đi chơi đó, là một cuộc sống mà những người đàn bà khác mơ ước. Nhà cửa có sẵn đầy đủ hết trơn. Xin nhắc lại là nhà ảnh là nhà mướn, mà mướn ở khu, một cái khu mướn nhà ở khu sang trọng, chứ ảnh không phải là ở nhà bậy bạ. Tại vì hồi nào giờ khi ly dị xong ảnh chia tài sản đâu còn cái nhà đâu, ảnh phải start từ đầu. Thì ảnh mới nói rằng ảnh làm vợ ảnh ở nhà sáng đi có thể trưa, khi trưa về khi tối về đó, ảnh cho vợ học lái xe cho tất cả thoải mái, nhưng mà vợ ảnh thì lại ở trong nhà không à, rồi đưa đón con đi học rồi cơm nước. Thì được có mấy tháng thôi, thì khoảng 2-3 tháng thì vợ nó là buồn quá, bên đây buồn quá không chịu nổi. Thì lúc này vợ ảnh muốn làm lại cái nghề cũ mà bằng thì không có, thì ảnh vì thương vợ ok cho đi học cấp tốc. Và đây là bí mật ảnh nói rằng là sau thời gian đi học và học full time đó, thì thưa quý vị là lấy được cái là mua hay lấy không biết, mà người đó làm được có được mở cái tiệm. Thì vợ ảnh vừa đi làm cái tiệm đó thì là vợ ảnh đứng tên, đứng tên chủ tiệm. Nhưng mà trong tiệm đó thì có cái người thợ là phải có hai người thợ là phải có cái license là về tóc về nail mới làm được. Thì vợ ảnh vẫn ra tiệm để mà coi tiệm, thì thỉnh thoảng cũng phải cắt kiếm tiền, tại vì học đang đi học nha, chưa có ra trường, nhưng mà cũng đứng lén lén làm thôi để mà học gấp gáp để mà có bằng. Thì thưa quý vị, như là mướn người ta làm có bằng đó, hai người đó là có bằng, thì em nói nhập như vậy. Thì em nói rằng chị không có bằng thì làm sao chị đứng chị làm được. Thì em nói rằng đúng rồi, gặp khách quen thì mới dám cắt, chứ nếu mà sợ người ta xét không có cũng nguy hiểm. Thì thưa quý vị, vợ ảnh đi ra học và có một cái tiệm ảnh tạo cho vợ ảnh làm. Thì cái khu mà ảnh sang cái tiệm người ta đó, nó là sang cái tiệm mấy chục ngàn đồng bạc. Bởi vì cái đam mê của vợ ảnh thì ở đó là một cái tiệm tóc nam, rồi cũng là rái tai, cạo lông mặt, nó khác ở Việt Nam một chút đó, rồi cũng gội đầu rồi kia nọ đâu, thì mới mà nó vắng. Thì ảnh cũng tìm mọi cách là giới thiệu bạn ở công ty tất cả mọi thứ về để mà cho vợ ảnh có khách. Thì quý biết không, làm sau cái thời gian đó thì được, từ cái lúc mà bắt đầu mà ảnh tính đó là sang Mỹ như thế này, là sang Mỹ được có 7 tháng hàng khác hốt là như vậy, là không phải là 7 tháng hàng khác hốt, mà bắt đầu từ cái 7 tháng đó là ra mở tiệm. Thì trong đó là kế bên tiệm của ảnh là một cái tiệm sửa đồng hồ đó, của một cái người chủ người nước ngoài, nhưng mà cái người thợ chính đó là mướn người Việt Nam. Thì cái anh thợ đó thì ảnh cũng là thợ, mà thợ chính có tiền lắm quý vị. Thì hai người qua lại thường xuyên giúp đỡ nhau qua lại, thì ảnh cũng nghĩ rằng là bạn bè thôi. Rồi dần dần thì trong tiệm cũng có những cái người Tây khách nước ngoài, và rất là bở thật là cái dạng người đẹp, thì cũng thích tặng hoa cho vợ ảnh. Thì ảnh thấy tại cũng mang hoa về, thì mà ảnh mới nói ảnh cũng nghĩ là hãnh diện vì vợ ảnh mình như vậy thôi. Và nó tiếp tục từ cái tháng thứ 7 là bắt đầu là vợ ảnh là hay bỏ tiệm đi chơi đó. Thì ảnh mới nói rằng là ảnh không biết, nhưng mà ảnh hoàn toàn không biết, tại vì ở cái tiệm tóc thì chỉ tối chỉ về đó, mà ảnh thì từ lúc mà vợ có tiệm thành bây giờ ảnh bận, ảnh cũng không có quan tâm nhiều, cũng không có hỏi han nhiều. Rồi từ tháng thứ 7 trở đi, thì sau này đó khi mà bể chuyện ra, thành bây giờ từ tháng thứ 7 trở đi thì ảnh hoàn toàn không có nghi ngờ vợ mình hết. Cho tới một cái hôm đó ảnh đi ra tiệm là như thế này, cái vấn đề đón con á, là vợ thường là phải thật sự đón con. Có những ngày cổ bận đó thì cổ nhờ thợ trong tiệm đi đón con, cổ trả tiền cho người ta mướn đón con. Tại từ đón con ở tiệm nó cũng xa, mà ảnh thắc mắc là ủa tại sao mà tiệm không có đông mà lại cổ lại không đi đón con, mướn người khác đón. Thì anh có hỏi cô nói rằng tại vì nhiều khi cô muốn giữ khách, muốn biêu khách cho nên sẵn nhân viên cô cũng nhờ đi đón con. Anh cũng bỏ qua. Cái ngày hôm đó thì đón thằng bé trễ, cho nên nó làm ở trường gọi ảnh. Thì ảnh mới đi cô không có được. Thì ảnh mới chạy đến đón con xong ra tiệm. Thì cái cô thợ ở tiệm đó có vẻ là bức xúc bực bội. Cứ nói rằng là cổ vô tình là bực bội, như là bỏ tiệm đi hoài, có khi đâu mà đi hoài hả. Mà nhiều khi đó là đã tiệm đã vắng rồi mới biêu khách lên thôi hả. Nhiều khách quốc em nhiều khi hai ba người không có người làm kia đồ. Thì ảnh mới nói ủa bộ đi hoài đi đâu, thế nên ai biết đi đâu. Đó thì cái cô khác nữa thì đứng gần mà cô mới đá vào cô kia không cho nói. Thì ảnh thấy hành động nghi ngờ. Tính là có gì vậy nói cho nghe đi, thì không ai nói hết đó, thì cứ đi hoài thôi là đủ hiểu rồi. Nói cái bà cái bác quạo nói vậy. Thì bắt đầu anh đi với vợ ảnh. Thì cái một cái lần đó ảnh ra ảnh tới tiệm mà ảnh chưa có vào, thì thấy cái thằng mà thợ sửa đồng hồ đó ở cái bên tiệm đó là xách cái bịch đồ ăn sáng vào tiệm ảnh và đưa cho vợ ảnh. Thì ảnh định bước ra xem, ảnh thấy thì ảnh ngừng lại. Thì ảnh thấy đưa vợ ảnh mà ánh mắt hai người nhìn nhau mà có vẻ là ảnh nhìn biết là bồ bịch, như là họ sợ nhân viên biết cho nên họ khác đó. Và khi mà cái người đó đi ra rồi thì ảnh bước vào thì vợ nó giải giật mình một cái sự hốt hoảng. Thì ảnh bắt đầu ảnh về ảnh đi ảnh nghi ngờ quý vị, và ảnh đi ý. Và bắt đầu cái lần đó thì vợ ảnh nói rằng là xin đi Việt Nam vì thăm gia đình 3 tuần. Thì ảnh con đi thì ảnh đã cho đi Việt Nam, và ảnh bắt đầu anh đặt cái camera ở trong tiệm, những camera mà hai đình camera, tại vì trong cái tiệm nó một cái phòng gọi là cái phòng quát sinh đó quý vị, tại vì hai cô thợ có cái license quát sinh nữa. Thì anh đặt những cái camera hai đình ở trong cái tiệm của ảnh, không phải là đặt trong phòng quát sinh, nhưng mà đặt cái luật không được đặt, nhưng mà đặt ở ngoài để ăn nên thì anh đặt, mà anh không có nói với ảnh, và anh đặt kín đáo thôi. Anh đặt kín đáo thôi. Đó. Thì đến khi vợ anh đi 3 tuần thì vợ anh trở về, cũng đúng ngày trở về dắt con về đi học. Thì cái lúc này thì anh cũng ở nhà, anh theo dõi cái camera coi thợ ngoài đó làm sao. Thì có trong một lần anh nghe hai cô thợ ngồi nói chuyện với nhau trong cái giờ break, gặp buổi trưa vắng khách. Thì nói rằng hai cô mới kể nhau, nói rằng không biết cái ông nội này ông biết không nữa. Đó thì anh mới lắng tai anh nghe, thì hai cô này nói qua nói lại là đại khái là vợ của ảnh với lại một cái ông đó là cũng thợ thường khách thường xuyên đến tiệm cắt tóc, mà cứ ổng cứ 2-3 tuần tới một lần, ổng cắt kỹ lắm, cắt tóc cạo râu. Và cái ông đó là tặng rất là nhiều quà đắt tiền cho vợ của ảnh và trong tiệm biết luôn đó. Và cũng có hẹn hò đi ăn đi uống mấy lần với nhau, bạn buổi trưa không. Rồi cổ lại quen với một cái người thứ hai nữa là cái ông sửa đồng hồ kế bên, ông Việt Nam, mà có vẻ là theo cái câu chuyện họ kể đó thì là cổ cái thằng sửa đồng hồ nó không có giàu bằng, nhưng mà đó nó ngọt và nó săn sóc cổ mỗi ngày hơn, còn cái ông kia cho quà cho cáp, nhưng mà cổ như là cổ cũng là quen chơi chơi thôi. Thì ảnh nghe và ảnh lạnh mình, bắt đầu là ảnh nghe cô này nói chuyện không có hỏi. Thì ảnh mới khéo léo, trong đó có một cái cô lớn tuổi, thì mấy ngày sau ảnh ra ảnh phụ, nói là bữa nay ảnh ra ảnh phụ sắp xếp dọn lại tiệm để mà sửa lại những cái đồ, như là lâu lâu mình phải maintain cái tiệm mình đó. Thì ảnh mới nói chuyện với cô đó, thì ảnh nói rằng anh nói cô đó lớn tuổi rồi, em có chuyện muốn hỏi chị về vấn đề của vợ em, thì xin chị nói thiệt đó. Thì lúc này cô này cô nói rằng là tôi nói chú có nghe đâu, thì cô cũng hơi sẵn lè và cô kể ra. Thì đại khái rằng cứ tự theo dõi đi, đó nhà tôi biết là chú mới đem nó qua đây thôi, nhưng mà thời gian tôi thấy gần đây đó là chú mở cái tiệm là cái sai lầm của chú. Thì bắt đầu là cô mới kể ra là những cái chuyện đơn giản thôi, là hay bỏ tiệm đi, bởi thằng này nó có vợ rồi, mà tại vì nó thích cái cô này, sau đó cái thằng mà sửa đồng hồ đó quý vị, còn cái ông kia đó thì cũng là thích cổ mà cổ nhận quà, thì cổ cũng khoe là hồi xưa Việt Nam có nhiều người đeo cổ, cổ sẽ đi cô lấy cái ông này là cổ như là ông này lo cho cổ nhiều nhất, thì bây giờ như là cổ thấy là có những người lo hơn nữa, ở Mỹ ta ga lăng hơn nữa. Thứ Việt Anh ảnh về nói chuyện vợ ảnh là nó thôi bây giờ đó là ảnh thấy rằng cái vấn đề là ảnh nghi ngờ cái thằng kế bên, và nghề tóc của em nó cũng tiếp xúc với đàn ông nhiều. Thôi bây giờ là em ở nhà lo cho con, chăm con đi, để mà tiệm thì có người thằng quản lý rồi. Thì thú vị cổ cừ. Rồi trong một lần ảnh nóng giận là ảnh mới kể cho vợ ảnh nghe là cái vấn đề ảnh biết hết như vậy, thì cổ nói như vậy nè. Cổ nói đó là phụ nữ nào cũng muốn có một người chồng mà che chở cho mình về vật chất, tinh thần và tất cả mọi thứ. Hồi đó đó, cô chọn ảnh là bởi vì ảnh là number one bên Việt Nam. Cô bỏ hết tất cả mọi người bên Việt Nam, cô chung thủy với ảnh. Nhưng mà từ khi qua Mỹ rồi thì cô mới nhận thấy rằng đó, là ở Mỹ cái yêu cầu người ta cao hơn, chứ phải nhường ngày hai bữa cơm mà cuộc sống ổn định. Thì cái thằng thợ sửa đồng hồ đó, nó thích cổ, nhưng mà thật sự ra là nó quan tâm tới cổ, chăm sóc tới cổ từ miếng ăn, từ sức khỏe. Còn chồng cổ mang qua đây rồi thì không có chăm sóc nữa và bỏ đi làm suốt ngày. Rồi còn cái ông kia đó thì ổng là một người chủ của một cái chợ bán đồ của người Asian rất là giàu, mà ông đó là ổng vợ chết. Thì bây giờ đó là cổ nghĩ rằng cổ có được quyền chọn một cái tương lai của cổ là bà chủ lớn hơn là một cái bà chủ tiệm làm tóc mà chưa có bằng nữa, không biết là thi được không này kia, nó không có tương lai. Nói rằng là em nghĩ đi, một tháng bên Việt Nam là em kiếm được có mấy trăm triệu bằng cái tiền chi đó em, cái tiệm của em đi qua đây lợi nó lúc nào cũng được hết, tiệm đây nó cuộc sống em là những người đàn bà khác mơ ước. Thì em cứ suy nghĩ lại, thì cổ, thưa quý vị, cổ mới nói với ảnh đó là cho cổ thời hạn một năm. Cổ sống theo cái suy nghĩ của cổ là cổ không có ngoại tình về thể xác, nhưng cổ được quyền chọn người đàn ông nào tốt nhất cho cổ, ở lại với ảnh hay là ra đi, đó là để cho cổ một năm cổ suy nghĩ. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nói với ảnh, anh trả lời sao? Thì nói rằng là anh không biết, tại vì thương thằng con trai nó còn nhỏ quá, mà 7 năm ở Việt Nam không sao, 6-7 năm Việt Nam không sao. Qua đây tính ra từ cái lúc mà mở tiệm là 7 tháng tới giờ là cũng năm mấy rồi, thì tự nhiên nó xin anh thời gian một năm nữa. Thì anh thấy rằng là đây là một người vợ thực dụng. Tôi nghĩ nó là thực dụng mà tại anh, là bởi vì như vậy, ngay từ lúc đầu anh thấy có thực dụng với 3-4 người đàn ông khác, mà anh bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, mọi chi phí hao tốn để dành cho được một người đàn bà thực dụng về. Thì anh nhớ là cái gì mà anh mua được bằng tiền thì sẽ đi liền với hạn sử dụng. Tiền của anh nó có giới hạn, nhưng mà ngoài xã hội ngoài kia, cái sự ham muốn người đàn bà thực dụng vô giới hạn, nó không có giới hạn. Anh giới không có nổi theo. Rồi sẽ có những thằng khác giàu hơn anh, rồi cái thằng đó, rồi những thằng khác giàu hơn nó nữa. Tiền ở ngoài xã hội là không có giới hạn. Những người đàn ông thành công một như Elon Musk là người giàu nhất thế giới, nhưng mà rồi những cái rất là nhiều người, nói thẳng là rất là nhiều người từng đến gia cấp nó lên. Thì bây giờ đó, thì cổ muốn được một cái người giống như là cổ muốn được chủ Facebook là đứng vào thứ ba thế giới, thì tới khi thằng thứ hai thế giới cua cổ sẽ đớp thằng đó, và thằng thứ nhất thế giới là Elon Musk cua cổ sẽ chịu thằng đó. Có nghĩa là cái người nào mà hơn người cũ, khi gặp người đàn bà thực dụng như vậy rồi thì họ không có giới hạn đâu. Cho nên anh giữ được họ được bao lâu thì cổ xin ảnh một năm để cổ suy nghĩ coi những người đàn ông đó với chồng cổ là cái người nào có thể đáp ứng được ổn định cái tương lai về già. Cổ không có cần phải làm gì vất vả nữa hết, mà qua Mỹ start được từ đầu, mở một cái tiệm như vậy, rồi bây giờ nó không có khách, lúc có lúc không, đang biêu khách lên, mà cái bàn của cổ thì đang chờ lấy, tiệm thì phải làm bằng hai cái bàn của hai cô kia, có em có tương lai. Thì anh mới hỏi công nhân như vậy là thực sự ra đó là anh không biết anh chọn sai người hay là anh nhu nhược. Thì mới nói rằng là anh cả hai, là bởi vì lúc đầu đó là anh biết cô này thực dụng, nhưng mà anh mọi cách anh dành về. Thì bây giờ khi anh dành về rồi, lúc đó là số những người đàn ông mà đi du lịch ở Việt Nam đi chơi đó, anh là số 1. Nhưng khi qua Mỹ rồi là trên anh nó có 100 cái số 1. Thì giờ cổ chê anh để cô quen với cái thằng sửa đồng hồ, rồi cổ quen với một cái ông chủ chợ. Thì khi cô quen với chủ chợ rồi, cổ làm vợ chủ chợ đi, rồi cổ sẽ thấy cái người mà phân phối cho các chợ nó còn lớn hơn thằng chủ chợ nữa. Tại vì một cái thằng phân phối nó có cả 100 cái chợ nó phân phối, thì cổ sẽ đến với người đó. Thành ra cái người đàn bà thực dụng ham tiền thì nó có giới hạn. Cho nên là anh cho có một năm để làm anh đau thêm. Nếu là nó một năm á, để cho con lớn một tí thì ok. Nhưng mà bây giờ là cổ thôi anh, thì cổ cũng sẽ có ảnh giúp đứa con đi thôi. Thì thú vị, câu hỏi của ảnh là như vậy. Ảnh nên dừng lại ở đây. Chia tay sớm bước đau khổ. Hay là ảnh phải cho cổ một năm nữa bằng cái tình cảm chân thành, quan tâm tới cổ hơn, săn sóc hơn. Có giữ được không? Ngọc Trinh nói có những người đàn bà họ không cần sự săn sóc của mình. Họ cần cái túi tiền của mình săn sóc cho họ. Cái quan trọng là anh coi vợ anh cần cái gì. Thì ảnh vẫn muốn, đây là cái bài học của ảnh. Thứ nhất là anh muốn chia sẻ quý vị cái bài học của ảnh. Thứ nhì là anh muốn hỏi quý vị như vậy nè. Là thôi để nó đi bây giờ. Sang cái tiệm. Ảnh muốn sang cái tiệm. Tại vì cái tiệm đó đó là hình như là hai người đứng tên chung. Đó là ảnh sang cái tiệm. Họ đánh sang tiệm mấy chục ngàn và ảnh bán cho người khác. Thì thưa quý vị là cái ảnh sẽ cho cái người bà, cái người thợ mà lớn tuổi đó thì ảnh sẽ sang, như sang lỗi là người thợ lớn tuổi cho họ làm cũng được. Hay là ảnh giữ cái tiệm, ảnh vẫn cho hai người thợ làm ảnh ăn chia, rồi ảnh chia tay vợ ảnh. Hay là ảnh cho vợ một năm. Thì quý vị nghĩ rằng câu trả lời này quý vị đã có rồi. Quý vị đã có rồi. Nhưng quý vị cứ bình luận cho ảnh rằng câu hỏi là gì? Trong câu chuyện này, đầu tiên nhất ảnh muốn chia sẻ quý vị là cái sai của ảnh là vội tin vào một người phụ nữ trẻ ở Việt Nam. Về quen rồi cưới nhưng mà 7 năm đó quý vị. Ảnh có lỗi là đưa vợ ảnh qua đây. Có phải vậy không? Hay là ảnh vô dụng. Ảnh đi làm suốt rồi tiền bạc. Ảnh làm rồi giờ ảnh cũng làm. Không bằng bên Việt Nam. Thì bây giờ nếu mà đúng á, mà ảnh đã sai lầm như vậy rồi thì ảnh có nên đưa vợ ảnh về trở lại Việt Nam để mà quản lý lại cái tiệm đó, rồi ảnh ở đây, rồi để ảnh đi qua đi lại như vậy. Thì tại vì cổ có một cái điều kiện như vậy nè, cho có một năm ở đây để cô có thích hợp cuộc sống hay không. Còn không á thì bây giờ cô trở về Việt Nam, cô sống, cô điều hành lại cái tiệm của cô, cả ảnh đi qua đi lại. Thì cổ có giấy tờ rồi, cổ muốn qua Mỹ, qua Mo, như là cổ sống xong tịch, cổ đi qua, à, cổ đi qua đi lại, xin lỗi vì phải xong tịch, mà là cổ có giấy tờ thẻ xanh rồi, cổ đi qua đi lại vậy thôi. Thì theo Nhi biết đó, thì một năm mà cổ xin chờ đó, có thể là cổ chờ để cổ vào quốc tịch Mỹ. Rồi cổ bỏ ảnh, tại vì bây giờ cổ bỏ ảnh thì cổ có thẻ xanh thôi, mà cổ Việt Nam thường đó thì cũng mất thẻ xanh. Mà có thể sang đó bên Mỹ mà không có người đỡ đầu thì cũng sau này cũng nó cũng phiền nhiều cái luật pháp. Thì gặp như không biết có muốn sao, nhưng mà quý vị cho anh cái lời khuyên rằng là không cho có một năm, chia tay bây giờ cho rồi đi, hay là đưa vợ ra về Việt Nam cho vợ làm ăn bập bển. Gặp như thấy đó là ảnh có nhiều cái hướng, nhưng mà những cái hướng đó đều là những cái hướng mà nó không thực tế với lại cái ý muốn của vợ ảnh đâu. Mà ảnh hỏi thì phải đưa lên thôi. Gặp như mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên là làm thế nào cho ảnh bớt đau. Chứ cái đau là như thấy rằng nó sẽ dai dẳng. Về Việt Nam cũng đau, ở đây cũng đau, cho đi chờ một năm nó cũng đau, đằng nào cũng đau hết. Thì tùy ảnh thôi. Nhưng mà mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên để anh biết được rằng là anh phải ngừng cái chỗ nào và cái sai chỗ nào. Nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.